Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1453, công thành lui thân. 50 người tới giết Sở Phong, chính là vì phòng ngừa Sở Phong thành tổ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong thật thành tổ. Tổ cảnh, không còn cùng hắn cảnh giới một dạng. Đều có thể chia làm cửu giai, mà tổ cảnh thì là đi một con đường, hình thành chính mình đại đạo. Sở Phong thành tổ, hư không bên trong một đầu đại đạo thành hình, dọc theo đi, có dài ngàn mét, có 100 mét rộng lớn. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sở Phong mới vừa vặn thành tổ a. Hắc ám thế giới rất nhiều hoàng giả tất cả đều kinh hồn bạt vía. Thành tổ thời điểm, bọn họ đều là hình thành một đầu đại đạo hình thức ban đầu. Sau đó chính mình trong bóng đêm chậm rãi lục lọi tiến lên. Nhưng là Sở Phong trên đỉnh đầu này đại đạo, có dài ngàn mét, tổ cảnh đỉnh phong, tất cả mọi người là một trận run rẩy. Sở Phong không đơn thuần là thành tổ, mà lại đi thẳng đến tổ cảnh đỉnh phong. Hắn đứng người lên. Trong thân thể có vô số sợi tiên khí tràn lan đi ra, kích bắn đi ra, dung nhập những thứ này địa cầu lão tổ trong thân thể. Chỉ là nháy mắt, tất cả lão tổ đều khôi phục như lúc ban đầu. Sở Phong, chúng ta cũng là địa cầu lão tổ. Cầu một luồng tiên khí, cổ Phật Thánh Địa cùng Hắc Ám Giáo Đình những lão tổ kia nhóm cũng mở miệng nói ra. Các vị, ta lúc thời điểm tu luyện đối với ngoại giới cũng là có cảm giác. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Những lão tổ kia sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trở nên khó coi. Bọn họ còn muốn lừa qua đến một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới Sở Phong đã thấy bọn họ liên hợp hắc ám hoàng giả tràng cảnh. Trước đó giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Xem như chúng ta sai. Chúng ta bây giờ liền đi. Những lão tổ kia mở miệng nói ra, bây giờ nghĩ đi, các ngươi không cảm thấy có một ít trễ sao? Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Đông đảo lão tổ tất cả đều có một ít bối rối. Hiện tại Sở Phong quá mạnh, hắn tu vi cùng ma tổ không sai biệt nhiều, nhưng là hắn dùng không phải kinh khí, mà chính là tiên khí, một luồng tiên khí. Có thể so với một cái lão tổ một thân kinh khí toàn bộ bạo phát. Mà lại, kinh khí tạo thành vết thương. Bọn họ có thể cấp tốc tu bổ lại. Nhưng là tiên khí tạo thành vết thương không giống nhau. Căn bản là không cách nào tu bổ. Ta đương nhiên là muốn cho các ngươi đưa tiên khí. Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Đếm sợi tiên khí nổi lên. Tiếp theo trong nháy mắt. Ở trong hư không kết thành một cái đấu chữ bí. Một chữ đem ba vị lão tổ thân thể đánh nát, thần hồn tiêu tán. Lão tổ thần hồn thập phần cường đại, chỉ có thần hồn diệt mới xem như tránh thức chết. Nói cách khác, Sở Phong một cái đấu tự bí trực tiếp diệt sát ba vị lão tổ. Nhìn thấy tràng cảnh này, không người không run rẩy. Lão tổ, đây là một cái thế giới bên trong cường đại nhất, chân quý nhất chiến lực. Hắc ám thế giới cùng địa cầu ở giữa bạo phát chiến tranh đã có mấy ngàn năm. Thần cảnh cường giả chết không biết bao nhiêu. Vũ vương chết càng nhiều. Quả thực tựa như là con kiến hôi một dạng. Căn bản không có người quan tâm. Nhưng là mấy ngàn năm chiến đấu. Lão tổ chỉ chết 8 vị. Tất cả đều là ma tổ giết. Bình quân xuống tới, hơn 300 năm mới có thể chết một cái lão tổ. Hôm nay, chỉ là lão tổ thì chết hai chữ số. Sở Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta đều muốn tọa trấn một cái hắc ám thế giới cửa vào. Nếu là không có chúng ta, hắc ám thế giới hội quy mô tiến công địa cầu. Hắc ám giáo đình lão tổ giận dữ hét. Trước kia các ngươi trấn thủ hắc ám thế giới thông đạo mấy ngàn năm. Đây là đối với nhân loại công tích. Ta tôn trọng các ngươi. Nhưng là lúc sau, chúc mừng các ngươi, không lại dùng trấn thủ thông đạo. Sở Phong cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Từ nay về sau, hắc ám thế giới đem về không còn tồn tại. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa xuất thủ. Tất cả đột kích giết chính mình địa cầu lão tổ đều bị hủy diệt. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắc ám hoàng giả kinh hồn bạt vía. Sở Phong làm dùng sức mạnh đã cùng bọn họ khác biệt. Đây là càng cao tầng thứ lực lượng. Đây là hoa hạ tiên nhân làm dùng sức mạnh. Sở Phong, ngươi còn không có chính thức thành tiên. Muốn hủy diệt ta hắc ám thế giới. Còn kém ngàn dặm. Có một cái hắc ám hoàng giả cả giận nói. Cái kia ta hôm nay liền thành tiên. Sở Phong bá khí vô song. Nguyên bản địa cầu bên này đã rơi xuống thế yếu. Nhưng là tại Sở Phong thành tổ về sau. Tình thế thì hoàn toàn trái ngược chuyển tới. Sở Phong một người, giết hoàng giả như giết chó. Có tiên khí, liền không có một luồng tiên khí giết không chết địch nhân. Nếu có, vậy liền lại đến một luồng. Lần này đến hắc ám hoàng giả tổng cộng có 42 bên. Bọn họ muốn là hợp lực công phạt, cũng là có thể giết Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong cũng không phải là độc thân tác chiến. Hắn còn có Côn Lôn Sơn phía trên rất nhiều lão tổ trợ lực. Tất cả lão tổ đều đến trợ giúp. Tại Sở Phong tiên khí cung cấp phía dưới, ngăn trở những thứ này hắc ám hoàng giả cũng không phải là việc khó gì. Hắc ám hoàng giả nhóm liều chết phản công rất đáng sợ. Nhưng là cho dù đáng sợ, chỉ cần có một luồng tiên khí, bọn họ liền có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chiến lực. Sau cùng, có 5 vị hắc ám hoàng giả trực tiếp lựa chọn tự bảo. Tự bảo uy năng rất cường đại, đem Côn Lôn Sơn đều hủy diệt hơn phân nửa. Hắn hoàng giả xuống tràng thê thảm, trực tiếp bị Sở Phong tiêu diệt từng bộ phận. Đến sau cùng không có một người có thể còn sống sót. 40 hắc ám hoàng giả tất cả đều chết. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy trước mắt tràng cảnh, trong lòng phát lạnh. Sở Phong quả thực cũng là một trận hủy diệt máy móc. Chỉ cần có hắn tại, địa cầu nguy cơ liền có thể bị vĩnh viễn trấn áp. Ta rời đi một lát. Nói xong, Sở Phong đã phi độn rời đi. Hắn trực tiếp tiến vào hắc ám thế giới thông đạo. Lần này đi nơi nào? Đông đảo lão tổ cả kinh nói. Bình định hắc ám, Sở Phong thanh âm theo trong thông đạo truyền ra. Địa cầu tất cả lão tổ đều rõ ràng nghe đến đạo thanh âm này. Ào ào tiến vào hắc ám thế giới điều tra. Sở Phong như là một pho tượng chiến thần. Xâm nhập hắc ám thế giới. Vẻn vẹn chỉ là phi độn đi qua. Uy áp phản ra, liền để một số hắc ám vương người thân thể vỡ nát. Sở Phong thật đến tổ cảnh đỉnh phong. Quang minh giáo đình rất nhiều lão tổ đều cực kỳ chấn động. Tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ chỉ biết là một người. Cái kia chính là ma tổ. Chém giết đếm rõ số lượng vị lão tổ tồn tại. Mà Sở Phong so ma tổ còn kinh khủng hơn 10 triệu lần. Tiên khí tản ra. Căn bản không có người có thể ngăn cản Sở Phong. Sở Phong một đường tiến lên, đi thẳng tới hắc ám thế giới trung tâm khu vực. Chỗ này còn chưa từng có võ giả từng xông tới. Nhân loại, các ngươi khinh người quá đáng. Một đạo tiếng giống giận dữ bay lên mà lên. Ngay sau đó, trên trăm đạo tổ cảnh cường giả khí tức phát ra, khiến người ta kinh hãi. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Cái kia giống to tổ cảnh cường giả đã bị Sở Phong diệt sát. Hôm nay ta tới, chính là vì khinh người quá đáng, giết người không có thương lượng. Sở Phong mở miệng, bá đạo mà lại cuồng vọng. Trên trăm tổ cảnh, tăng thêm bên ngoài chết đi 40 vị tổ cảnh. Đây là hắc ám thế giới toàn bộ tích lũy. Hôm nay vì diệt sát Sở Phong một người, toàn bộ điều động, một trận chiến này. Đem thương khung đánh cho vỡ nát, 10.000 dặm sơn mạch hóa thành kiếp cho. Sở Phong cho dù cường đại, cũng cơ hồ vẫn lạc. Lúc sắp chết, tiên khí hợp nhất, Sở Phong đại đạo lại một lần nữa dọc theo đi một số. Lập địa thành tiên, hắc ám thế giới rất nhiều lão tổ bị Sở Phong một người tiêu diệt, mà hắc ám thế giới vạn đạo cũng bị Sở Phong nhất chiến đánh nát, để hắc ám thế giới lại không còn cách nào sinh ra tổ cảnh cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.